Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, quen thuộc mà xa lạ thế giới phó bản. Phủ thái thú giả niệm ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhìn chung quanh trên thẻ trúc chữ viết, trong lòng ngũ vị đều đủ. Rõ ràng thế giới hiện thực chỉ mới qua mấy tháng, có thể xương hà thế giới phó bản lại đi qua 2 năm có thừa. Chẳng lẽ là giáp xác trùng thu nạp thế giới bản nguyên thời điểm tạo thành kết quả sao? Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, vô số suy nghĩ trong đầu đan xen, chữ viết hiện lên đi ra, lúc này mới hơi có chút an ủi. Tính danh, giả niệm thân phận, dự trương thái thú nghề nghiệp 1, thương nhân nghề nghiệp 2, văn sĩ nghề nghiệp 3, võ tướng phó bản danh vọng, hơi có nghe thấy đẳng cấp. 9 nghề nghiệp đẳng cấp, thương nhân giai cấp 9, văn sĩ 3 giai cấp 9, võ tướng 7 giai cấp chữ viết biến mất giả niệm im lặng không nói. Ngay sau đó lại một nhóm chữ hiện lên đi ra, thiên sách cùng thiên sách cờ xí đều biểu hiện là xương hà thế giới phó bản bên trong không thể. Dùng chữ, trong lòng đã cảm giác có chút đáng tiếc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Trong đầu nhanh chóng trải vuốt xương hà thế giới phó bản 2 năm này nhiều thời gian phát sinh sự. Tình, chậm rãi từ chủ vị đứng lên, tâm niệm vừa động thân hình trở thành nhạt, sau đó xuất hiện tại cửa sổ bên cạnh, đưa tay mở cửa sổ ra, ngắm nhìn bên ngoài phòng tràng cảnh, theo bản năng nhìn về phía bầu trời, một đoàn trắng noãn khí lưu như ẩn như hiện, mặc dù không có bất luận cái gì chữ viết. Nhưng trong lòng có thể rất rõ ràng cảm giác được đó chính là khí vận. Thuộc về dự trương quận khí vận, này khí vận cùng phương Bắc Lư Giang quận liên kết, lại cùng phương Tây Kinh Châu có một đầu như có như không thông đạo. Chỉ bất quá phía chính Bắc cùng phương Đông lại đối với dự trương tạo thành cường đại phong tỏa. Loáng thoáng như có đao binh dấu hiệu ở trong đó hiển hiện. Xương hà thế giới phó bản đã thay đổi. Trước kia liền giống với là một dòng suối nhỏ, nhưng bây giờ lại thành một vùng biển mênh mông, đối với mình tới nói là một cái khiêu chiến, đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ, bởi vì thế giới phó bản mặc dù trở nên cường đại. Nhưng trong thế giới sinh linh nhưng không có đuổi theo loại này tấn thăng tốc độ. Thế là kỳ dị hiện tượng hiện ra ở trước mắt, 2 năm qua chiến hồn giáng lâm, khí vận hiển hiện. Cái này không khỏi là xương hà thế giới phó bản tăng lên vạn vật sinh linh thủ đoạn. Lại vừa lúc chính mình cùng Quách Đại Bàn đã sớm bị thế giới phó bản tiếp nhận. Cho nên cũng tại lần này chúc phúc danh sách bên trong. Tỷ như nói vừa mới thoáng hiện, liền là quá thủ thân phần tiện lợi một trong. Chỉ là loại thủ đoạn này ra phủ thái thú liền sẽ mất đi vốn có hiệu quả. Trước kia tam giai thành quân chính quy. Tứ giai thành tinh nhuệ, cho tới bây giờ tam giai bất quá là vừa mới ra đời hài nhi. Tứ giai bất quá là một tên thanh niên trai tráng, ngũ giai dự bị quân, lục giai quân chính quy, 7 giai mới là tinh nhuệ. Căn cứ trên thẻ trúc ghi chép, trước mắt đã biết tối cao nghề nghiệp cấp bậc là hổ lao quan trước Lữ Bố. Lúc ấy hắn lấy 9 giai thực lực quy trấn thiên hạ. Sau đó lại lấy chiến hồn chi lực phát huy ra cấp 14 thần ma lực lượng. Lấy dưới trướng binh mã ngạnh sinh chặn quần hùng liên quân. Cá nhân thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Mà nhưng một chi quân đội lại có thể đem tùy tiện diệt sát. Nghe đồn tại Lạc Dương thời điểm có người hành thích Đổng Trác. Không ngờ sự tình tiết lộ, dù là cái này người lấy chiến hồn chi lực bộc phát ra thập nhị giai thực lực. Lại bị 100 tên Tây Lương thiết kỵ ngay tại chỗ chém giết. Cử động lần này dập tắt những cái kia tự nhận là thực lực cường đại liền có thể không cách nào vô. Thiên hiệp khách, thế giới vì đó sợ hãi. Về sau phát hiện quân hồn cùng khí vận tồn tại, lúc này mới lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Thế giới mặc dù thay đổi nhưng cơ bản quy tắc cũng không có biến. Muốn lấy chiến hồn chi lực trà đạp luật pháp. Như vậy tử vong liền là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Tướng lĩnh, quân sư, binh sĩ cùng khí vận lẫn nhau đan xen, cuối cùng hình thành quân hồn sao? Giả niệm xa vào đến trong suy tư, sau đó từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, tạm thời đem chuyện này ném sau ót, mặc kệ thế giới phát sinh biến hóa gì, địa vị của mình cùng thực lực sắp xếp cũng không có thay đổi. Chỉ cần căn cứ tình thế trước mắt, làm ra tương ứng điều chỉnh liền tốt. Tương đối cao tới 17 cấp cấp độ thần thoại xương hà thế giới phó bản tới nói. Mặc kệ là phổ thông chuẩn bị binh vẫn là thiên hạ đệ nhất chiến tướng Lữ Bố. Đều có to lớn trưởng thành không gian, mỗi người cũng có chiến hồn. Vậy mình chiến hồn lại là cái gì? Vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Làm xương hà phó bản quyền hạn tối cao người, là không thể nào bị lãng quên. Đưa tay hướng trên bàn trà duỗi ra. Hào quang tại trên thẻ trúc xoay quanh, sau đó bay đến trong tay. Đây là khí vận trực tiếp vận dụng, mặc dù tác dụng phạm vi chỉ cực hạn tại phủ thái thú. Nhưng cũng là một loại không sai năng lực, ít nhất không cần lo lắng. Sẽ ở trong mộng bị những cái kia gan to bằng trời thích khách ám sát. Phàm chủ chính một phương người, tất có khí vận thủ hộ, chỉ cần không ra ngoài phủ nha. Liền có thể đem một chút khí vận chi lực chỉ huy như tí. Cầm thẻ che cảm thụ phía trên truyền đến phân lượng lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Trồng chất sự vật đếm không hết, may mắn có Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hiệp trợ xử lý lúc này mới chưa từng xuất hiện nhiễu loạn. Mà lại bởi vì rời xa trung tâm phong bào, vì vậy nhiều hơn mấy phần an bình, hơi có chút bàng quan hương vị, một trận gió từ trên bầu trời phất qua. Lúc đầu đứng im bất động lá cây lắc lư mấy phần. Trong lòng không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này an phận ở một góc Dương Châu lại tại quần hùng nhóm dã tâm phía dưới trở nên rung chuyển lên. Theo thứ sự ốm chết, ngăn tại gió lốc bên ngoài đã càn quét đến Dương Châu 6 quận bên trong. Vòng cố thiên dưới ai là địch nhân của mình? Ai là bằng hữu của mình? Ai lại là có thể lôi kéo tiềm ẩn minh hữu cùng chú định tiềm ẩn địch nhân? Nếu không phải đồng trác loạn chính, triều đình uy nghiêm tổn hao nhiều, làm sao đến mức lòng người lưu động? Nếu không phải Tôn Kiên phạm thượng, chém giết Kinh Châu thứ sử, quần hùng dã tâm cũng sẽ không to lớn như thế. Thời cuộc như thế đối với mình mà nói phúc họa trộn lẫn nửa. Trong đầu hiện ra Dương Châu tình thế. Viên Thuật ở vào Thọ Xuân, mượn Bình Định Sơn Việt chi danh lấy tứ thế tam công cường đại danh vọng thu hết 4 quận chỗ. Bây giờ khí thế như hồng rất có thế chân vạc phương nam tư thế. Mà lại thêm nữa từ Châu Đào Khiêm, U Châu Công Tôn toàn thành liên minh cánh chim có thể nói là một chi độc đại. Tương phản Đông quận Tào Tháo, Bột Hải Viên Thiệu lại có vẻ có chút một cây chẳng chống vững nhà trải qua khổ cáp cáp thời gian. Mà lại căn cứ trên thẻ trúc tin tức nhìn hai người hợp lưu trên danh nghĩa là một thế lực. Tào Tháo lấy Viên Thiệu thuộc hạ tự cho mình là, tiếp nhận Bột Hải tiếp tế sống qua ngày. Bất quá trước đó không lâu lấy trắng lượn quanh, tại đó, Khôi Cố chờ cầm đầu Hắc Sơn quân tiến công Đông Quận. Đông Quận Thái Thú cầu viện, Viên Thiệu điều động Tào Tháo xuất binh, ngay tại thành cướp đoạt địa bàn của mình mà phấn chiến. Ai có thể nghĩ tới Tào Tháo lại có ăn nhờ ở đậu thời gian. Bất quá cái này cũng không khó giải thích, dù sao lấy trước mắt tình báo đến xem, hiện tại là viên gia nhất chi độc tú thời đại, quân hùng chi tranh nếu nói thành là hai viên chi chiến cũng là không đủ. Lúc này Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Sách thế lực cũng còn rất nhỏ yếu. Chỉ có thể ký thác tại cường đại cánh chim phía dưới mới có thể có đến không gian sinh tồn. Triều đình uy nghiêm mặc dù đã sa sút, nhưng muốn tự xưng một chỗ thái thú hay là châu mục lại có ai sẽ thừa nhận. Những cái kia danh gia vọng tộc nếu như không thèm chịu nể mặt mũi. Cùng nháo kịch có cái gì khác nhau, nhưng Viên Thị không giống, bọn hắn có được to lớn danh vọng, bọn hắn có thể thu hoạch được danh gia vọng tộc trình độ nhất định tán thành. Hết chương.